Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 649. Ngụy Thánh cấp, chương 657. Ngụy Thánh cấp, Hàn Ngọc nghe xong không có lập tức nói chuyện. Tựa hồ đang hồi tưởng cái gì. Bất quá rất nhanh nàng liền nói. Vương cấp ta có thể khẳng định bọn hắn không thể hành động. Nhưng là thánh cấp liền không xác định, nếu như trùng tộc quan chỉ huy tâm ngoan một chút, đoán chừng thật có thể xuất động thánh cấp trùng tộc tham chiến. Nhưng là không gặp qua năm con, ngươi có thể đối phó sao? Đoạn Thu hỏi, Hàn Ngọc nghe xong lắc đầu, không được, ta thực lực bây giờ tại thánh cấp một đoạn, trừ phi trùng tộc cũng xuất động thánh cấp một đoạn côn trùng. Nếu như xuất động thánh cấp ngũ đoạn trở lên côn trùng ta cũng không giải quyết được. Hơn nữa còn sẽ có nguy hiểm mà ni, nếu như không được ta liền nghĩ biện pháp để hấp huyết quỷ. Thức tỉnh, Đoạn Thu nói. Hàn Ngọc nghe xong sững sờ. Sau đó nghĩ tới điều gì liền nói. Ngươi nói hấp huyết quỷ có phải hay không ta ngủ say thời điểm bên cạnh người kia? Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Bởi vì hấp huyết quỷ tình huống không ổn định, cho nên Đoạn Thu chỉ có thể đem nàng mang ở trên người. Nếu như chủ nhân có thể làm cho nàng thức tỉnh liền trực tiếp thức tỉnh đi. Nàng đã từng có thánh cấp ngũ đoạn đến lục đoạn thực lực. Bất quá không biết bởi vì cái gì lại hạ xuống. Ta cảm giác được nàng huyết thống phi thường cao, hẳn là tự chủ tiến hóa kết quả. Đây không phải hấp huyết quỷ thành viên hoàng thất. Xem bộ dáng là chính nàng nghĩ biện pháp đem tự thân huyết thống tăng lên. Chủ nhân ngươi có thể dùng sinh mệnh tuyền thủy đút nàng. Đoán chừng nửa bình liền có thể để nàng thức tỉnh. Hướng chúng ta loại tình huống này càng sớm thức tỉnh càng có lợi, Hàn Ngọc chậm rãi nói. Sinh mệnh tuyền thủy hẳn là còn có mấy bình. Liền theo ngươi nói đi, Đoạn Thu nghe xong hạ quyết tâm ni tuyết nguyệt cũng cần cường giả tọa. Chấn. Nếu như không có cường giả tọa chấn gặp nguy hiểm đoán chừng phản ứng thời gian đều không có. Nhìn như vậy ngày nữa phong thành xếp hạng trước 20 công hội hẳn là so mặt ngoài bày biện ra. Tới thực lực còn mạnh hơn. Đoạn Thu cùng Hàn Ngọc tìm một cái không ai địa phương đem trong giới chỉ hấp huyết quỷ phóng thích. Ra ngoài, hấp huyết quỷ nhìn phi thường dụ hoặc người. Bất quá Đoạn Thu đã cùng nàng ký kết linh hồn khế ước. Cho nên mặc kệ sinh tình huống như thế nào đều cùng nguy hiểm không quan hệ. Cho ăn nửa bình sinh mệnh chi thủy về sau. Hấp huyết quỷ có động tĩnh. Đoạn Thu cùng Hàn Ngọc hai người mắt không chớp nhìn xem nằm ở trên giường hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ tựa hồ là đang quen thuộc tự thân tình huống. Chờ rất lâu mới lặng lẽ mở to mắt. Ca ca. Tên này hấp huyết quỷ sau khi tỉnh dậy lập tức liền cảm thấy Đoạn Thu khí tức. Nửa mở con mắt duỗi ra hai tay hướng phía Đoạn Thu ôm qua đi. Đoạn Thu sững sờ, không nghĩ tới sẽ là bộ dạng này. Đành phải vươn tay tiếp nhận nàng. Hấp huyết quỷ ôm lấy Đoạn Thu sau lập tức liền treo ở Đoạn Thu trên thân. Bộ dáng của nàng liền cùng tiểu nữ hài không có gì khác biệt. Gặm gặm, ngươi còn có trí nhớ lúc trước sao? Bên cạnh Hàn Ngọc hỏi. Hấp huyết quỷ nghe xong lập tức mở mắt. Sau đó trừng mắt mắt to nhìn một chút Hàn Ngọc lại nhìn một chút Đoạn Thu nói. Nhớ kỹ nha, mặc dù không biết tiểu ca ca ngươi là thế nào để cho ta ký kết khế ước. Nhưng là chuyện lúc trước ta cũng đều nhớ kỹ, ngươi vang lên cái gì rồi. Ta hiện ngươi thời điểm ngươi thế nhưng là hôn mê bất tỉnh, Đoạn Thu nói. Hấp huyết quỷ nghe xong liền cùng tiểu ác ma đồng dạng cười một cái nói. Ta chỉ là một phổ thông thiên cấp hấp huyết quỷ, tại một lần thám hiểm quá trình bên trong ăn một trái. Về sau liền tăng lên tới thánh cấp, mà lại huyết thống cũng tăng lên tới hoàng tộc trình độ. Không biết tại sao lại bị một chút hoàng tộc hấp huyết quỷ biết. Bọn hắn liền bắt đầu truy sát ta, không có cách nào ta chỉ có thể chiến đấu. Bất quá bởi vì ta vừa mới tăng lên tới thánh cấp cho nên cũng không phải là rất quen thuộc thánh. Cấp phương thức chiến đấu, tự nhiên bị hấp huyết quỷ hoàng tộc bắt được, về sau đâu? Đoạn Thu hỏi, về sau bọn hắn liền hỏi ta các loại vấn đề. ta chỉ có thể thành thật trả lời. Sau đó có một ngày tựa hồ cái này hoàng tộc chỗ thế lực bị thế lực khác tiến đánh. Ta thừa dịp chạy loạn ra, tại về sau đụng phải một con thánh cấp đỉnh phong ma thú. Ta liều mạng mới ra ngoài, nhưng là cũng bị thương rất nặng. Ta đem mình giấu ở một viên không gian sinh mệnh trong giới chỉ. Chỉ là không biết vì cái gì chiếc nhẫn này sẽ bị hiện. Đoạn Thu nghe xong có chút bất đắc dĩ. Đây là người gặp may hấp huyết quỷ thiếu nữ. Không biết là nói hắn vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Dạng này à, vậy ngươi bây giờ coi như gia nhập chúng ta. Ta nghĩ ngươi trong đầu hẳn là có tiết nguyệt tư liệu. Cụ thể quay đầu đang nói. Ta đem ngươi đánh thức thế nhưng là vì ứng phó sau đó khả năng sinh nguy hiểm cục diện. Đoạn Thu đem trước mắt sinh sự tình nói một lần. Hấp huyết quỷ nghe xong lập tức gật đầu nói. Không có vấn đề, ta có thể đánh thắng ta liền đánh. Đánh không lại liền chạy bị, ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên gì đâu. Đoạn Thu nói, là Hách Nana, ca ca ngươi có thể gọi ta Nana. Đoạn Thu có chút đau đầu. Hiển nhiên là Hách Nana thân thế so với trong tưởng tượng muốn đơn giản. Trước đó còn tưởng rằng là cái gì hấp huyết quỷ hoàng tộc thành viên. Ai biết lại là dạng này, xem ra có một số việc không thể hướng phía phức tạp phương hướng suy nghĩ. Lúc đầu rất đơn giản sự kiện làm rất phức tạp, cứ như vậy Tuyết Nguyệt gia đình lại gia nhập một ngụy thánh cấp cường giả. Mà lại người cường giả này tính cách cùng tiểu nữ hài đồng dạng. Có một thánh cấp cùng một ngụy thánh cấp tọa chấn, Đoạn Thu không sai biệt làm an tâm rất nhiều. Hiện tại trên chiến trường y nguyên phi thường ổn định. Có hai tên thánh cấp ở chỗ này, thiên cấp trùng tộc căn bản không dám tới, có lẽ là bởi vì trước đó Hàn Ngọc nhanh chóng xuất thủ quan hệ. Thiên cấp trùng tộc xuất hiện một lần sau lại cũng chưa từng xuất hiện. Đến công kích trùng tộc đều là 35 cấp tả hữu phổ thông côn trùng. Thành Thiên Phong điểm tích lũy trên bảng, Tiết Vực điểm tích lũy là cao nhất, mà lại so thứ hai cao hơn một mảng lớn. Cái này đoán chừng chính là đánh giết mấy cái thiên cấp trùng tộc nguyên nhân. Nhưng là giết địch về số lượng lại không được. Có mấy cái công hội giết địch số lượng vậy mà đạt đến 30 vạn. Đương nhiên giết địch số lượng không có nghĩa là cái gì. Điểm tích lũy mới là trọng yếu nhất. Điểm tích lũy có thể tại Thành Thiên Phong hối đoái các loại vật tư. Thành Thiên Phong thế nhưng là có rất nhiều ở bên ngoài căn bản tìm không thấy vật tư. Điểm tích lũy đối với Tuyết Nguyệt tới nói phi thường hữu dụng. Sau 10 tiếng, 20 vạn trùng tộc toàn bộ bị tiêu diệt, mà lúc này đây vết nứt không gian cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Phía ngoài vương cấp, thánh cấp, chân trời trùng tộc cũng bắt đầu tiến vào. Hàn Ngọc lúc này nói, đây coi như là đợt công kích thứ nhất, đoán chừng ít nhất có 5 làn sóng công kích như vậy. Đương nhiên đằng sau mấy đợt đoán chừng số lượng của địch nhân bên trên có thể sẽ rất ít. Một cấp chủ thành thăng cấp đến cấp 2 nhiều nhất chính là như vậy. Nếu như là cấp 2 thăng cấp đến cấp 3 lại khác biệt. Lúc kia khả năng liền sẽ có vương cấp địch nhân nhảy ra, vương cấp Đoạn Thu nghe xong thở dài. Sau đó mới lên tiếng, đừng nói vương cấp. Chính là ra cái thiên cấp cũng không giải quyết được, Hàn Ngọc nghe xong cười một cái nói. Không cần bi quan như vậy, chờ thăng cấp đến cấp 2 thành thị sau tu luyện độ liền sẽ tăng nhanh. Lần tiếp theo thế giới thiết lập lại sau nơi này diện tích sẽ mở rộng. Mà lại thiên địa linh khí cũng sẽ tăng cường không ít. Sở dĩ loại địa phương này không có cao cấp mạo hiểm giả cũng là bởi vì thiên địa linh khí quá thưa. Thớt, đương nhiên còn có nguyên nhân khác, không phải cấp 3 chủ thành cái khác đại lục thiên cấp cường giả là không có cách nào tiến vào. Hết chương.